Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 645, chết không yên lành. Cầu nguyệt phiếu, Khinh Nhu, thế nào? Ngư Khinh Nhu nhị thúc Ngư Chính Hoàng vừa hay nhìn thấy chất nữ sắc mặt biến hóa. Không khỏi hỏi, không có gì, Ngư Khinh Nhu lắc đầu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên định sát ý. Ngư cô nương, đã truyền thừa ngươi cũng đã được đến. Không cần thiết còn muốn đoạt bảo a. Chu Tranh có chút không quá cao hứng. Ngư Khinh Nhu cách làm này, có chút mất đạo nghĩa. Chu công tử muốn giúp Tô Trần. Ngư Khinh Nhu thật sâu nhìn chằm chằm Chu Tranh. Ngoặc kép, Chu Tranh trầm mặc thật lâu, lắc đầu. Cũng không phải, Chu Tranh tự nhiên là cảm thấy Ngư Khinh Nhu cách làm không tử tế. Nhưng, Ngư Khinh Nhu đạt được chiến thần truyền thừa. Tương lai có thể nghĩ, đây là một phương dự bị siêu cấp cự đầu a. Hắn đắc tội không nổi. Coi như đối với Tô Trần bất công, lý trí nói cho hắn biết, cũng chỉ có thể đứng tại Ngư Khinh Nhu bên này. Ngư cô nương, ngươi... Ngươi nói ta yêu thú nhất tộc, tất cả mọi người chết trên tay Tô Trần rồi. Đúng lúc này, Ngô lão cũng đi tới. Thanh âm của hắn là cực hạn sát ý. Vâng, Ngư Khinh Nhu gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngô lão trầm mặc, nhưng sát ý cơ hồ thực chất hóa. Chu công tử, Ngô lão, ta mời hai vị cùng một chỗ chu sát Tô Trần. Hai vị nguyện ý không? Ngư Khinh Nhu hỏi, Ngô lão không chút do dự, gật đầu, sát ý điệp cuồng sôi trào, mà Chu Tranh thì là trầm mặc. Thật lâu, hắn gật đầu, tốt, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không bao lâu, đột nhiên, cái kia trận pháp tháp môn sáng lên, Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh, thoáng cái xuất hiện, Khinh Nhu, Tô Trần vừa ra tới. Liền thấy Ngư Khinh Nhu, Chu Tranh, Ngô cùng Ngư ra đám người. Tô Trần, giao ra ba cái bảo dương. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ngư Khinh Nhu từng chữ nói ra nói. Chữ chữ rét lạnh. Tô Trần, thử phách bọn người là chết trên tay ngươi sao? Rất tốt, đáng chết tiểu tạp chủng. Ta cam đoan, hôm nay, ngươi sẽ chết không táng thân nơi. Ngô lão âm thanh khàn giọng, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt như kiếm, Chu Tranh thì là thở dài. Tô Trần, đem bảo dương giao cho Ngư cô nương, sau đó, ta có thể bảo đảm ngươi không chịu tội chết. Tiểu phế vật, giao ra bảo dương, Ngư Chính Hoàng thì là quát đến, khí thế khủng bố du tẩu. Tô Trần mặt không thần sắc, nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu. Ánh mắt chỗ sâu là một sợi đau thương. Hắn không nghĩ tới, hắn coi là chính mình nhìn người sẽ không nhìn lầm. Lại không nghĩ, Tô Trần, ta rất ít nổi giận, nhưng hôm nay ta nổi giận, ta bị ác tâm đến rồi. Thế gian này lại có như thế ác độc người. Trở mặt không quen biết coi như xong, còn muốn lấy oán trả ơn. Tốt, rất tốt. Cửu U âm thanh cực kỳ lạnh, giết nàng, đưa nàng chém thành muôn mảnh, loại này đáng chết rác rưởi, liền không nên sống trên thế giới này. Không chỉ có Cửu U nổi giận, Quân Lạc Ảnh sắc mặt đồng dạng lạnh đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cơ hồ băng phong, nàng chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu, chỉ có sát ý, Ngư Khinh Nhu. Người xác định không hối hận lựa chọn của mình. Tô Trần hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng. Trên thực tế, tại chiến thần mộ thời điểm, nếu như Ngư Khinh Nhu mở miệng nói mình nghĩ muốn ba cái kia bảo dương, hắn có thể cho Ngư Khinh Nhu. Không nghĩ tới, ha ha, nhân tính a, mãi mãi cũng là như vậy, để cho người ta nhìn không thấu. Hối hận, ngươi xứng sao? Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, cũng chính là cái này một giây, ai cũng không biết, tại Ngư Khinh Nhu thần hồn thức hải bên trong, có một cái khác thần hồn, nàng đang khóc.